Hắc ám Tây Du phần 2, hồi thứ 100. Con mắt của Tiểu Kiếm liền sáng lên, đừng nói là nhìn một chút kiếm ở trong thể nội, liền xem như để mình làm trâu làm ngựa thì mình cũng nguyện ý. Sư phụ bệnh nặng đã không chịu được thêm mấy ngày, nếu như mình không kịp đem gốc huyết bá vương này bán đi thì nhất định sẽ không kịp. Lúc này rất là hưng phấn rời khỏi chỗ ngồi, người đứng tại cửa phòng, chỉ thấy Tiểu Kiếm khoát tay, tay phải hư nắm, sau đó nhìn lấy Tô Ngộ Không cùng với Hoa Hoa. Ba người sáu mắt nhìn nhau, trọn vẹn thời gian một chén trà, Tô Ngộ Không rốt cuộc nhịn không được hỏi. Kiếm của ngươi đâu? Tiểu Kiếm mở to hai mắt nhìn vào tay của mình, lại nhìn về Tô Ngộ Không rất vô tội nói. Đang ở trong tay ta. Tô Ngộ Không ngay cả hỏa nhãn kim tinh cũng đã tế ra, thế nhưng là nhìn về phía Tiểu Kiếm trong tay vẫn rỗng tuếch. Giờ khắc này Tô Ngộ Không cảm thấy chính mình có phải đang bị đứa trẻ này đùa bỡn rồi hay không. Hoa Hoa ở một bên không quá xác định nói. Tay phải của ngươi hiện tại có phải đang cầm một thanh kiếm hay không? Tiểu Kiếm rất dùng sức nhẹ gật đầu. Hoa Hoa không nói gì mà là đưa chén trà trong tay ném về phía Tiểu Kiếm. Chặt đứt thử xem. Tiểu Kiếm không nói chuyện, tay phải vạch một cái, chén trà trực tiếp bị một phân thành hai. Không chỉ có như thế, ngay cả nước trong chén trà bị hắt vẫy ra đều bị cắt mở. Mắt thấy chén trà cùng nước trà bị chém thành hai nửa liền muốn rơi xuống đất, Hoa Hoa lại nói. Chém vỡ toàn bộ, nếu để nó rơi xuống đất, chúng ta liền sẽ không mua nữa. Lời nói của Hoa Hoa đến mức cực nhanh, lời còn chưa dứt, Tiểu Kiếm liền xuất thủ lần nữa. Tay phải lấy tốc độ cực nhanh cùng với tần suất rất nhỏ không ngừng huy động. Sau đó một màn làm cho người ta kinh ngạc liền xuất hiện. Đầu tiên là nước trà giống như là trống không nhanh chóng biến mất, lập tức chén trà phân thành 4 rồi 4 phân thành 8. Khi chén trà rơi xuống cách mặt đất chỉ khoảng một trượng. Theo Tiểu Kiếm dùng tay phải hướng về phía trước tìm tòi, chén trà kia cũng hư không tiêu thất. Có điều vẫn có một chút trò bụi nhàn nhạt phiêu khởi. Tô Ngộ Không nhìn trợn mắt hốc mồm, mặc dù Tô Ngộ Không không hiểu kiếm thuật cũng không am hiểu dùng kiếm. Thế nhưng tầm mắt của hắn vẫn trông thấy. Vừa rồi chén trà cùng nước trà bị một chém làm hai, chuyện này chỉ có thể chứng minh trong tay Tiểu Kiếm đích thật là cầm một thanh kiếm trong suốt. Thế nhưng là sau đó nước trà cùng chén trà bị biến mất, đây cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Đương nhiên nếu như Tô Ngộ Không vận dụng nguyên lực cũng có thể tùy tiện đem một chén nước cho bốc hơi hay là một quyền đem chén trà đánh thành bột mịn. Nhưng Tiểu Kiếm cũng không phải là dùng nguyên lực mà là thuần túy dựa vào chạm kích. Tiểu Kiếm dùng ẩn hình kiếm trong tay đem các giọt nước lần lượt cắt nhỏ, dần nhỏ đến mức thủy hóa khí. Còn cả ấm trà cũng bị hắn cho cắt thành bột mịn. Kiếm thuật này nếu như là được dùng bởi một cường giả cửu khai cảnh thì cũng không tính là quá mức hiếm lạ. Dù sao có tu vi cường đại trèo trống làm được loại trình độ này là đương nhiên. Nhưng đứa bé trước mắt này chỉ khoảng 7-8 tuổi, đến nhất khai cảnh cũng còn chưa đạt được. Vừa rồi cũng không có cảm giác được trên người nó có nguyên lực gì dị động. Cũng chính là thuần túy là dựa vào lực lượng của thân thể vung vẩy ra cái kiếm thuật có thể chạm thủy kia. Hoa Hoa cũng giật mình. Hoa Hoa chưa bao giờ thấy qua tuyệt hài tử thiên phú đến như vậy. Lúc này mới có mấy tuổi liền có thể có được kiếm thuật như thế. Nếu như để cho hắn trưởng thành, về sau lại sẽ như thế nào? Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, ở trong lôi thần lệnh lấy ra 400 mai thư khung tệ bỏ lên bàn. Khuôn mặt bé nhỏ của Tiểu Kiếm hưng phấn đỏ bừng. Tạ ơn hai vị đại nhân, tạ ơn hai vị đại nhân. Tiểu Kiếm không kịp chờ đợi đem thư khung tệ thu vào. Sau khi Tô Ngộ Không cũng thu hồi gốc huyết bá vương kia, đối với hai người lại bái một cái lượt xoay người chạy. Nhìn tốc độ chạy của tiểu tử này, đơn giản như là vừa đi lừa gạt thành công và vội vàng chạy trốn. Tiểu hải này rất không bình thường, có điều 400 thương không tệ thực sự quá mắc. Hoa Hoa thở dài cũng khêm nói thêm gì nữa. Tiền là của người ta thì người ta muốn tiêu làm sao cũng là chuyện của người ta. Lại uống một ly trà, hai người liền rời khỏi trà lâu, sau đó hai người lại bắt đầu đi dạo. Trong lúc đó Tô Ngộ Không lại mua thêm 3 cây huyết bá vương vạn năm. Đặc biệt là khi hắn nghe nói huyết bá vương này một khi đạt tới vạn năm, đối với cường giả cửu khai cảnh cũng có tác dụng. Hận không thể đem tất cả tiền trên thân đều đổi thành huyết bá vương. Có điều Hoa Hoa nói thứ này nếu như thời gian ngắn phục dụng nhiều, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Nhiều nhất chỉ nên dùng 3 cây. Nếu như phục dụng từ cây thứ 4 trở đi, cơ bản liền không có hiệu quả. Cho nên Tô Ngộ Không chỉ mua 3 cây huyết bá vương thần mộc, đương nhiên mua xong liền trực tiếp cho Hoa Hoa. Ba cây huyết báo vương vạn năm này hết thảy bỏ ra 800 thương khung tệ, thêm trước đó 400, hôm nay đã bỏ ra 1200. Đi dạo đến trưa, Tôn Ngộ Không đang muốn tìm chỗ để ăn một chút gì đó, liền nghe đến phía trước không xa truyền ra một tiếng ầm ĩ. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không mơ hồ trong đó còn nghe được thanh âm của Tiểu Kiếm. Tôn Ngộ Không vội vàng tách đám người ra chen vào. Trước cửa một tiệm thuốc khá lớn vây quanh không ít người. Ở sâu bên trong là tên trưởng quỹ, bộ dáng trung niên. Đằng sau hắn có 5-6 tên tay chân khí thế hung hăng, đối diện với lão trung niên kia là Tiểu Kiếm quỳ trên mặt đất. Lúc này liền nghe Tiểu Kiếm cầu khẩn mà nói: "Ông chủ, ta van xin ngài, số tiền còn lại ta khẳng định sẽ mau chóng gom góp cho ngài. Van cầu ngài mở lòng từ bi, sư phụ ta thật sự không kiên trì được bao lâu. Van xin ngài mau cứu người." Tiểu Kiếm vốn là đứa bé nên khi quỳ trên đất vô cùng đáng thương cầu khẩn, quả thực làm cho người nhìn cảm thấy rất là chua xót. Thế nhưng là lão bản kia lại giống như là ý chí sắt đá, nghiêng miệng mà nói: "Cút, không có tiền thì biến đi. Dược liệu 500 thương không tệ, ngươi lại muốn bỏ 400 mà mua sao? Ta thương hại ngươi thì ai thương hại ta đây? Nếu như mọi người đều như ngươi, ta còn có thể mở cửa làm ăn được nữa không? Chỗ này của lão tử là tiệm thuốc chứ không phải thiện đường, mau cút đi, đừng có cản trở lão tử làm ăn." Sau đó Tiểu Kiếm lại là cầu khẩn, nhưng ông chủ tiệm thuốc hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn, liền ra lệnh cho mấy người đem Tiểu Kiếm đuổi đi. Tô Ngộ Không cũng coi là nghe rõ, xem ra Tiểu Kiếm bán huyết bá vương thật sự là dùng để cứu người. Chỉ có điều chỉ bán được 400 thực khung tệ, mà dược liệu lại là 500, vẫn còn thiếu một chút tiền. "Giúp một chút." Không đợi Tô Ngộ Không nói xong, Hoa Hoa đã tiến lên một bước, một cước đá bay một tên đang chuẩn bị tát Tiểu Kiếm. Sau đó móc ra 100 mai thực khung tệ trực tiếp vứt vào trên thân ông chủ tiệm thuốc kia. "Đem dược liệu ra đây, hôm nay có cô nãi nãi của các người ở đây, ta xem ai dám động thủ." Lúc Hòa Hòa nói chuyện, 9 cây thương khung kỳ đã tế ra toàn bộ, nhưng cũng không hóa thành kỳ khải, chỉ là cắm ở sau lưng Hòa Hòa. Cường giả cửu khai cảnh, hơn nữa còn là 7 tứ 2 lam cùng cảnh giới thương khung kỳ, phẩm chất càng cao, thực lực cũng liền càng mạnh. Bình thường cửu khai cảnh có thể có tới 4-5 cán thương khung kỳ tử cấp đã là rất tốt. Thế nhưng Hòa Hòa lại có 7 cây thương khung kỳ tử cấp. Phối trí được số thương khung kỳ như vậy, liền xem như cửu khải cảnh ở nơi này cũng rất ít thấy. Ông chủ tiệm thuốc kia cũng chỉ là ngũ khải cảnh, vốn là vừa định nổi giận, thế nhưng là vừa nhìn thấy Hoa Hoa cùng số thương khung kỳ được phối trí, tất cả hỏa khí lập tức tan thành mây khói. Hơn nữa còn là trong nháy mắt đổi một bộ nịnh nọt. Vị đại nhân này bớt giận, tiểu nhân cũng là mua bán vốn nhỏ, để tiểu nhân đem đồ vật lấy ra cho ngài. Trưởng quỹ phân phó thủ hạ đem thương khung tệ ở trên đất nhặt lên. Rất nhanh trưởng quỹ này liền ôm một cái hộp gỗ đi tới trước mặt Hoa Hoa, một bộ cung kính đem hộp gỗ giơ lên. "Đại nhân, đây chính là thứ mà oát con kia, à không, tiểu huynh đệ kia muốn. Trước đó hắn đã thanh toán 400 thực khung tệ, ngài kiểm tra thực hư một chút." Tiểu Kiếm lúc này tự nhiên cũng nhận ra Hoa Hoa, nhìn thấy dược liệu ở trong tay Hoa Hoa lập tức kích động mà gào khóc, nhưng lại lập tức ngạnh sinh đè lại tiếng khóc. Hoa Hoa cũng không có nói cái gì, liền đem hộp gỗ mà đưa cho Tiểu Kiếm. Lúc này Tô Ngộ Không cũng đi lên trước, nhìn thấy Tiểu Kiếm kích động ôm lấy hộp gỗ thật chặt. "Đi xem tình trạng của sư phụ ngươi đi, chúng ta sẽ đi chung với ngươi." Tô Ngộ Không cùng Hòa Hòa đây cũng là ân nhân của Tiểu Kiếm, cho nên Tiểu Kiếm tự nhiên không có cự tuyệt. Nhưng là đối với ông chủ tiệm thuốc, bái một cái sau đó quay người mang theo Tô Ngộ Không cùng Hòa Hòa liền đi ra khỏi đám người. Tô Ngộ Không cùng Hòa Hòa lập tức đuổi theo, nhìn thấy Tiểu Kiếm ôm hộp gỗ chạy như điên. Tô Ngộ Không lại đối với hành động vừa rồi của Tiểu Kiếm, ông chủ tiệm thuốc cảm thấy thằng nhỏ này có chút ý nghĩa. "Mặc dù vừa mới người nhục mạ ta, nhưng cuối cùng người vẫn đem dược liệu bán cho ta. Cho dù đối với ngươi mà nói đây là một lần giao dịch bình thường, nhưng với ta mà nói lại có thể cứu một mạng của người trọng yếu nhất đối với ta. Bái lại này không phải là vì cảm kích ông chủ, mà là cảm kích tiệm thuốc có thể cứu mạng của sư phụ mình." Một đường Tiểu Kiếm đều là chạy như điên, chạy một mực gần 2 canh giờ, lúc này mới đi tới một chỗ vắng vẻ lạc bại. Nơi này thật sự quá tệ, khắp nơi đều là tường đổ, trừ cái đó ra còn có rác rưởi, có thể thấy được rác rưởi ở khắp nơi. Chỗ này căn bản không giống như là chỗ của người ở, giống như là bãi rác của cái tòa thành thị này. Mặc dù ngay từ đầu khi nghe đến kiếm khí tông này, vậy mà luân lạc tới mức phải đem vật bên trong tàng bảo các ra để mua dược liệu mà sống, thì Tô Ngộ Không liền nghĩ hẳn là tông môn này cũng chỉ là hạng soàng xĩnh. Thế nhưng là khi đi tới sơn môn của tông môn này, nhìn thấy khắp nơi đều là những bức tường đổ trên đất cùng cái bảng hiệu thê thảm, Tô Ngộ Không liền biết kiếm khí tông này còn tệ hơn là cái hạng soàng xĩnh. Tông môn của ngươi bây giờ còn có bao nhiêu người? Khả năng Tiểu Kiếm cũng biết tình huống của tông môn mình nên có chút xấu hổ, ngượng ngùng gãi đầu một cái rồi nói: trước mắt tạm thời chỉ có hai người thầy trò chúng ta. Nói xong cũng dẫn đầu đi vòng qua tấm bảng hiệu nằm ngang trên đất, trực tiếp đi lên phía trước. Nơi này vốn nên có một cái sân nhỏ chiếm diện tích khá lớn, nhưng bây giờ tường viện đã sớm sụp đổ. Trong viện khắp nơi đều là mấp mô, hơn nữa cỏ dại mọc khắp nơi. Có điều mắt sắc của Tô Ngộ Không đã nhìn thấy che giấu ở dưới rất nhiều cỏ hoang. Trên mặt đất còn có một số vết máu đã khô. Vừa đi vừa đánh giá, càng xem Tô Ngộ Không càng cảm thấy nơi này trước đó khẳng định đã trải qua một trận đại chiến. Có khả năng kiếm khí tông này sở dĩ suy sụp thành thảm trạng như bây giờ cũng chính là bởi vì cái trận đại chiến này. Vốn là hành lang nhỏ khúc khuỷu tĩnh mịch, hiện tại chỉ còn lại hành lang thảm bại cùng cỏ hoang. Cho nên Tiểu Kiếm dẫn đường đi được rất nhanh, cũng không lâu lắm ngừng lại ở trước một căn phòng bị phá. Nhìn ra được trước kia nơi này hẳn là một gian đại điện rộng lớn, rường cột chạm trổ khí thế to lớn. Nhưng đó là trước kia, hiện tại trên tường của căn phòng có ba cái khe nứt to lớn. Hơn nữa cửa phòng đã thiếu một cánh, chỉ có nửa cánh cửa, vẫn như cũ là đang đứng sừng sững, tựa hồ là đang giữ vững cương vị sau cùng. Ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Nóc nhà này nếu là gặp phải trời mưa chút xuống, trong phòng sẽ phải ngập đầy nước. Cũng may là không có gió. Nếu là có gió thổi lớn, Tô Ngộ Không đều lo lắng căn phòng này cũng sẽ liền bị gió thổi cho sụp đổ. Tiểu Kiếm cũng không có bởi vì cửa phòng chỉ có một cái liền tự mình xông vào, vẫn như cũ là dừng lại ở cửa ra vào. Sau đó rất cung kính thì lễ, lúc này mới gõ cửa một cái nói: sư phụ, đồ nhi đã trở về, con đi vào nhé. Nói xong mới đẩy cửa ra nhưng không có lập tức đi vào, mà lại đưa tay ra hiệu cho Tô Ngộ Không cùng với Hòa Hòa tiến tới. Tô Ngộ Không cũng không có khách khí mà cất bước ngay vào phòng. Vừa vào phòng, phản ứng đầu tiên của Tô Ngộ Không chính là rộng rãi. Nó đúng là một gian đại điện. Hiện tại bên trong đại điện rỗng tuếch chẳng có cái gì, nên càng lộ ra vẻ trống không. Có điều cũng không phải thật sự không có gì cả. Ở bên trong tận cùng nhất của đại điện có một cái giường, phía trên có người nằm. Vừa tiến vào đại điện, Tiểu Kiếm cũng nhịn không được nữa, chạy thẳng đến cái giường kia. Sư phụ, người thế nào? Nghe được thanh âm của Tiểu Kiếm, người trên giường nhẹ nhàng giật giật. Sau đó một cánh tay khô héo từ trong chăn đưa ra ngoài. Nếu như không phải trước đó đã biết trên giường đang có người nằm, chỉ sợ Tô Ngộ Không đều sẽ coi cái thứ đang vươn ra chính là một nhánh cây. Nào giống cánh tay người, khô gầy đã chỉ còn lại da bọc xương. Hơn nữa da kia đúng là vỏ cây già, nếp uốn tinh mịn cùng vết rạn, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một chút thì làn da này liền sẽ vỡ ra toàn bộ. Là Kiếm Nhi à, ngươi làm sao giờ mới trở về? Thanh âm đứt quãng, hơn nữa suy yếu bất lực, Tiểu Kiếm bắt lấy cánh tay khô héo của sư phụ. Trong nháy mắt, nước mắt liền ràn rụa chảy xuống. Sư phụ, con đã mang theo thuốc trở về. Sư phụ người nhìn xem. Nói xong, Tiểu Kiếm vội vàng móc ra cái hộp gỗ ở trong ngực. Sau khi mở ra hộp gỗ, một đoạn dây leo màu xanh lẳng lặng nằm ở trong hộp. Tô Ngộ Không cũng không nhận ra đây là vật gì. Hoa Hoa tự hồ cũng không biết. Mà Tiểu Kiếm cũng không có thời gian để giải thích cho hai người họ. Sư phụ người nhìn, con đã mua được quỷ tiếu đằng, sư phụ tiếp xuống phải làm thế nào ạ? Lúc này Tô Ngộ Không mới chú ý, mặc dù Tiểu Kiếm đi tới bên người sư phụ, thế nhưng người nằm ở trên giường này cả người vẫn như cũ là đắp kín chăn, chỉ vẹn vẹn đưa ra một cánh tay ra cầm lấy tay Tiểu Kiếm. Tô Ngộ Không suy đoán chỉ sợ người trên giường này cũng chính là sư phụ của Tiểu Kiếm, toàn thân hẳn là đều đã trở nên như là cây gỗ khô cạn. Sở dĩ che lại diện mạo chỉ e cũng là vì không muốn bị người khác trông thấy. Lấy tâm huyết cho nó ăn, sau đó mang nung với lửa rồi đút cho ta. Tiểu Kiếm nghe xong lúc này đại hỉ, không chút do dự ở đầu giường lấy ra một cây tiểu đao, nhắm ngay mạch máu trên cổ tay liền cắt xuống. Lúc này trên thân Tô Ngộ Không lôi quang lóe lên. Sau đó tay của Tô Ngộ Không liền cầm lấy tiểu đao. Mặc cho Tiểu Kiếm dùng lực như thế nào thì lưỡi đao này vẫn bị nắm chặt không nhúc nhích tí nào, tựa như là đã bị kẹp chặt lại. Lão đầu, dù thế nào nhưng ta vẫn cảm thấy người chút không đúng lắm đâu. Lúc này thanh âm đã không còn là của Tôn Ngộ Không mà là Lôi Cửu Thiên. Tiểu Kiếm cũng không có chú ý tới thanh âm của Tôn Ngộ Không có chuyển biến, bị cầm lấy tiểu đao nên Tiểu Kiếm lập tức liền gấp. Xin ngài buông tay, ta phải lập tức cứu sư phụ, xin ngài mau buông tay. Ở bên Hoa Hoa cũng không hiểu Tôn Ngộ Không đây là muốn làm gì. Có điều khi Lôi Đình cái xuất hiện, Hoa Hoa lần nữa cảm nhận được khí tức thần giới, biết là có lực lượng thần giới trong thể nội Tôn Ngộ Không đã thức tỉnh. Cho nên cũng chỉ là nhẹ giọng hỏi thăm, Thánh Sứ Đại Nhân, ngài đây là... Tôn Ngộ Không có chút dùng sức, nên chủy thủ trực tiếp bị bóp thành một đoàn sắt vụn. Tiểu kiếm lập tức liền gấp buông ra chủy thủ đã biến thành sắt vụn, tay phải hư không một nắm lại vạch một cái, tựa như là nắm trong tay thứ gì, đồng thời thấp người hướng về phía trước đạp mạnh, lại quay người đã ngăn ở giữa Tôn Ngộ Không cùng với người trên giường. Ân nhân, ngài đã cứu ta, ta cũng là nhờ ngài hai lần ra tay mới khiến cho ta có cơ hội cứu được sư phụ. Thế nhưng là vì sao ngài lại ngăn cản ta cứu sư phụ? Thanh âm của tiểu kiếm không kiêu ngạo không tự ti. Mặc dù Tôn Ngộ Không cũng được coi như là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng không có bởi vì điểm này mà trở nên bó tay bó chân. Tôn Ngộ Không đối với dạng người này cũng không chán ghét. Đương nhiên không kiêu ngạo không tự ti cũng không phải là vong ân phụ nghĩa. Sư phụ ngươi, ý ngươi là cái vật chết khô trên giường này sao? Thanh âm của Lôi Cửu Thiên tràn đầy trào phúng. Tiểu kiếm có thể nhịn bị người khác quyền đấm cước đá đối với hắn, nhưng là không cách nào dễ dàng tha thứ của người nhục mạ sư phụ của mình. Nghe được Lôi Cửu Thiên nói vậy thì lập tức giận dữ. Ta không cho phép người nói sư phụ ta như vậy. Lôi Cửu Thiên tựa hồ cũng không để ý tiểu kiếm có phải đang phẫn nộ hay không, vẫn tràn đầy trào phúng mà nói. Vật trên giường kia không phải sư phụ ngươi, tiểu kiếm tức thì nóng giận. Tay phải hất lên đối với Lôi Cửu Thiên chém tới. Lôi Cửu Thiên chính là cường giả thần cấp, tên tiểu tử trước mắt này ngay cả nhất kỳ cảnh cũng không có, nơi nào còn muốn quan tâm. Nếu như là thân thể của chính hắn, vậy khẳng định sẽ trực tiếp ngẩng đầu cứng rắn ngăn cản. Nhưng đây là thân thể của Tôn Ngộ Không, cho nên Lôi Cửu Thiên lấy Lôi Đình hóa thủ, ý đồ bắt lấy chi kiếm ẩn hình kia của tiểu kiếm. Thế nhưng tiểu kiếm chém xuống một kiếm lại làm cho Lôi Cửu Thiên kinh ngạc, chính là Lôi Đình mình ngưng tụ lại bị bổ làm hai. Mặc dù bởi vì tiểu tử trước mắt này tu vi quá thấp nên Lôi Cửu Thiên chỉ dùng một thành lực lượng, nhưng dù sao cũng là Lôi Đình do cường giả thần cấp ngưng tụ. Đừng nói một cái, ngay cả người không có thương khung kỳ, liền xem như tam kỳ cảnh hoặc là tứ kỳ cảnh, có thể dễ dàng phá vỡ như vậy được sao? Lôi Cửu Thiên dám khẳng định không thể. Có điều khi Lôi Cửu Thiên tăng cường Lôi Đình, phách trảm của chi kiếm ẩn hình kia lập tức liền dừng lại. Hơn nữa bị đại thủ Lôi Đình trở tay nắm chặt, tiểu kiếm dùng hết lực lượng toàn thân cũng không cách nào để cử động mảy may. Hoa Hoa đem cái chăn kia xốc lên, để cho ta nhìn xem đến cùng là yêu ma quỷ quái phương nào. Hoa Hoa biết giờ phút này nói chuyện với chính mình chính là cường giả thần cấp. Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng cũng đồng thời cảm thấy cường giả thần cấp làm như thế thì tất nhiên cũng là có đạo lý của hắn. Cho nên liền tiến lên một bước liền chuẩn bị đem chăn xốc lên. Tiểu kiếm gầm thét liên tục, không, dừng tay, không thể, không thể. Nhưng căn bản lại không tránh thoát được đại thủ bằng Lôi Đình của Lôi Cửu Thiên. Mắt thấy Hoa Hoa đã bắt lấy một góc chăn, tiểu kiếm hai mắt khép kín khi lần nữa mở ra. Một đôi tròng mắt đã biến thành một đen một trắng, hai loại màu sắc khác nhau. Đồng thời vốn là kiếm ý vô hình, bỗng nhiên từ trên tay của tiểu kiếm lan tràn ra hai sợi dây nhỏ, một đen một trắng. Hai cái dây nhỏ này cơ hồ trùng hợp nhưng lại cũng không hề trùng hợp hoàn toàn. Khi hai đầu dây nhỏ này lan tràn ra đồng thời, cổ tay của tiểu kiếm chuyển một cái, sau đó hướng về sau co lại, đại thủ Lôi Đình của Lôi Cửu Thiên lập tức liền bị đánh mở. Thân hình của tiểu kiếm không ngừng hướng về sau nửa chuyển, cầm cái dây nhỏ đen trắng kia đối với Hoa Hoa liền chém tới. Tiểu kiếm mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí, cho nên cũng không có chém về phía Hoa Hoa mà là đem góc chăn mà Hoa Hoa nắm đem cắt ra. Cho nên trong tay Hoa Hoa liền chỉ còn lại có một góc chăn. Nhưng Hoa Hoa cũng là cường giả cửu khai cảnh, khẽ vươn tay, trên tay một đóa tiểu hoa màu hồng liền xuất hiện. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng vân về. Tiểu hoa vẫn xoay tròn, ba cánh hoa trong nháy mắt bay ra, một bắn thẳng đến tiểu kiếm. Tiểu kiếm lập tức dùng kiếm trong tay đi ngăn cản. Thế nhưng là khi cánh hoa sắp đụng phải hắc bạch kiếm trong tay hắn, đụng một cái bỗng nhiên hóa thành phấn hoa. Sau đó tiểu kiếm đã cảm thấy toàn thân một trận tê dại, đã mất đi khống chế với thân thể. Cánh hoa thứ hai kéo theo chiếc chăn trực tiếp đem xốc chăn lên, cánh hoa thứ ba thì là bay vụt đi, sau khi vượt qua tiểu kiếm lại đảo ngược mà quay về dán ở phía sau lưng tiểu kiếm. Tiểu kiếm liền bị một cỗ cự lực mang theo bay nhào đến trong ngực Hoa Hoa. Bọn chuột nhắt nơi nào đến dám can đảm là hỏng chuyện tốt của ta. Chiếc chăn bị sốc lên, đồng thời người trên giường trong nháy mắt dâng lên. Cánh tay khô héo kia đối với Tiểu Kiếm liền đưa tới, thế nhưng là lúc này Tiểu Kiếm đã được cánh hoa đẩy tới trước mắt Hoa Hoa. Hoa Hoa bước liên tục nhẹ nhàng, một tay nắm lấy vạt áo của Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm đã rơi vào sau lưng của nàng. Bóng đèn kia thẳng đến Hoa Hoa đánh tới, Hoa Hoa lui lại nửa bước, đồng thời chín cây thức khung kỳ toàn bộ tế ra. Trong nháy mắt hóa thành chín kiện kỳ khải rơi vào trên người. Hai tay giao kết, mười ngón chỉ vào. Mấy chục đạo lưu quang hội tụ ở trước người Hoa Hoa. Lưu quang xen lẫn hóa thành một tấm lưới dài hơn một trượng chụp vào bóng đèn kia. Bóng đèn kia cười gằn một cái liền đem chiếc lưới ánh sáng xé rách. Hoa Hoa lúc này mới ý thức được cái bóng đèn này, mặc dù khí thế không mạnh nhưng thực lực tựa hồ cũng không yếu như mình đã tưởng tượng. Hoa Hoa hất tay phải lên, một cây trường tiên màu đỏ đã xuất hiện ở trong tay. Cổ tay chuyển một cái, trường tiên liền như là linh xà đi lòng vòng cuốn về phía bóng đèn kia. Bóng đèn kia chẳng biết tại sao vậy mà đột nhiên dừng lại. Trường tiên lập tức đem nó quấn lấy. Động tác của bóng đèn tự nhiên cũng liền ngừng lại. Nói, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là có ý gì? Hoa Hoa hung lịch chất vấn. Mà lúc này Hoa Hoa cũng thấy rõ bóng đèn kia. Ấn tượng duy nhất chính là xấu, thật sự quá xấu. Cũng khá giống những gì Hoa Hoa đoán trước đó. Người này không chỉ có cánh tay là nhánh cây khô cạn, toàn thân đều giống như là vỏ cây già khô cạn. Đặc biệt là mặt, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được ngũ quan. Hơn nữa làn da kia cũng giống như vỏ cây đã vỡ ra, lộ ra có chút dữ tợn. Người là người của thành nào thuộc Hoa Âm Phường? Lão Phu chính là Quỷ Hoa Thành. Lão Phu ở đây có nhiệm vụ quan trọng, các người nhanh chóng lui ra. Quỷ Hoa Thành là thuộc hạ của chủ thành Hoa Âm Phường, thực lực thuộc thế lực mạnh nhất. Hơn nữa thành chủ của Hoa Thành tính cách tàn bạo, thủ hạ từng người cũng đều là giết người không chớp mắt. Là quân chủ lực của Hoa Âm Phường, dưới tình huống bình thường, nếu nghe được người của Quỷ Hoa Thành đang làm việc, thì người thuộc Hoa Âm Phường đều sẽ phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng Hoa Hoa cũng chẳng quan tâm tới cái này. Hoa thần tinh của nàng vốn không thuộc về bất kỳ cái chủ thành nào, chính là tồn tại tương đối độc lập. Hơn nữa nàng cũng chính là cửu khải cảnh, mặc dù khẳng định đánh không lại thành chủ của Quỷ Hoa Thành, nhưng cũng sẽ không bị hù bởi giam ba câu của một cái tên xấu xí như thế này được. Cút nhanh lên, bằng không thì lão nương làm thịt ngươi. Hoa Hoa thực sự tức giận, mặc dù nàng không biết cái tên xấu xí này đến cùng là đang làm cái gì, nhưng nàng cũng thấy rõ hắn muốn mệnh của Tiểu Kiếm. Lúc này Hoa Hoa cũng nhớ tới, Quỷ Tiếu Đằng kia đích thật là thần vật có thể cứu mạng, nhưng lại không phải bằng vào dược lực bản thân của Quỷ Tiếu Đằng. Công hiệu lớn nhất của Quỷ Tiếu Đằng là chứa đựng cùng chuyển di. Nếu như một người phải chết, bất luận là nguyên nhân gì, cho dù là bị trực tiếp chém ngang lưng, nhưng chỉ cần có người nguyện ý dùng Quỷ Tiếu Đằng để cứu người, thì liền có thể cứu sống. Hơn nữa, phương pháp sử dụng Quỷ Tiếu Đằng cũng rất đơn giản, chính là quán trú tâm huyết vào phía trong nó. Chỉ cần Quỷ Tiếu Đằng tiếp xúc tâm huyết, như vậy thì có thể trong thời gian cực ngắn đem tất cả mọi thứ của chủ nhân tâm huyết toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Bao gồm sinh mệnh lực, nguyên thức, thậm chí còn bao gồm cả thương khung kỳ trong thể nội. Đúng vậy, Quỷ Tiếu Đằng sẽ đem thương khung kỳ tính cả tâm huyết cùng một chỗ hấp thu rồi chứa đựng. Sau đó chỉ cần dùng lửa nung khô đem vỏ ngoài của Quỷ Tiếu Đằng đốt sạch, bất luận là ai đem nó ăn vào đều có thể kế thừa tất cả những thứ được chứa đựng ở bên trong Quỷ Tiếu Đằng. Cũng chính bởi vì các đặc điểm có thể hấp thu chứa đựng được thương khung kỳ này, mới khiến cho Quỷ Tiếu Đằng trở thành chí bảo rất trân quý. Hơn nữa, Quỷ Tiếu Đằng không có phẩm giai, nói cách khác, chỉ cần đầy đủ thời hạn, ngay cả cấp cam thương khung kỳ nó cũng có thể hấp thu và chứa đựng. Theo lý thuyết vật như vậy hẳn là chí bảo, nhưng Tiểu Kiếm chỉ dùng 500 thương khung tệ liền có thể mua nó. Sở dĩ giá của Quỷ Tiếu Đằng cũng không cao như trong tưởng tượng, chủ yếu là bởi vì thứ này còn có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là xác suất thành công. Từ bên trong tâm huyết của đối phương hấp thu rồi chứa đựng, xác suất thành công chỉ có một thành. Mà lúc rót vào, xác suất thành công cũng chỉ là một thành. Bất luận thành công hay không thì người cung cấp đều sẽ tử vong. Mà lúc rót vào, đồng dạng bất luận thành công hay là thất bại thì Quỷ Tiếu Đằng đều sẽ biến mất. Lúc rót vào thành công biến mất chỉ có Quỷ Tiếu Đằng, mà thất bại biến mất chính là Quỷ Tiếu Đằng cùng tất cả những thứ chứa đựng bên trong nó. Nguyên nhân chính là như thế nên thứ này kỳ thật rất vô bổ, hoàn toàn là đồ chơi để đùa với vận khí. Cho nên Hoa Hoa biết một khi Tiểu Kiếm cắt mạch máu ở cổ tay, như vậy Tiểu Kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà mặc kệ kết quả như thế nào, tên xấu xí này cũng sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Hơn nữa nhìn cái bộ dáng xấu xí kia, căn bản cũng sẽ không giống như là người đang bị bệnh nguy kịch. Đàn bà thối, tốt nhất ngươi rời khỏi, làm hỏng đại sự của ta, thì quỷ Hoa Thành sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hoa Hoa không nói chuyện, thân hình khẽ động đã vọt tới, một cái đá ngang trực tiếp quất vào trên thân cái tên xấu xí, đồng thời buông roi ra. Tên xấu xí kia bay ra bịch một tiếng, cũng đâm vào vách tường. Vách tường của căn phòng này đã bị rách mướp, bị tên xấu xí va mạnh vào lập tức liền ngã sập. Theo cả gian đại điện cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Hoa Hoa ôm chặt lấy tiểu kiếm liền xông ra cửa phòng. Nhưng Tô Ngộ Không cũng không hề động. Khi Hoa Hoa ôm tiểu kiếm xuất hiện ở bên ngoài, trong đại điện một tiếng ầm vang triệt để sập xuống. Tô Ngộ Không cũng không có đi ra, trực tiếp bị chôn vùi ở bên trong. Có điều Hoa Hoa cũng không lo lắng, nếu là một cái vòng bị sụp đổ có thể thương tổn được cường giả thần cấp, thì cường giả thần cấp kia cũng quá giả. Người đứng yên đừng nhúc nhích, ta đi bắt tên kia. Hoa Hoa vừa nói xong, trong tai liền nghe đến một tiếng oanh mình càng thêm đưng tai nhức óc. Cùng tiểu kiếm cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy bên trong phế tích của đại điện sụp đổ, đất nổ lên một đoàn lôi đình. Tất cả phế tích cùng bụi bặm toàn bộ bị tạc lên, đồng thời giữa sự trói buộc của vô số đạo lôi đình, phế tích bắt đầu hướng vào phía trong co lại. Ngay sau đó liền thấy chỗ Tô Ngộ Không đứng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kim quang nhỏ xíu. Kim quang kia thuận theo lôi đình lan tràn, nháy mắt tất cả phế tích của đại điện, bao gồm bụi bặm đầy trời, toàn bộ đều biến thành kim loại. Theo Tô Ngộ Không một chỉ, tất cả kim loại toàn bộ hướng về một hướng mà phóng tới. Cái hướng kia chính là hướng của tên Khô Mộc đang chật vật chạy trốn. Phế tích của đại điện bị Tô Ngộ Không cho hoàn toàn kim loại hóa, dưới lực lượng của lôi đình phóng ra, đồng thời tới nửa đường tất cả phế tích kim loại toàn bộ bắt đầu biến hình, đều biến thành từng cây kim châm lớn chừng chiếc đũa. Hoa Hoa cùng tiểu kiếm liền thấy một trận mưa kim châm từ phía trên mà xuống. Tên Khô Mộc kia cũng nhìn thấy kim châm đang truy kích mà đến, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hóa thành hai cây khô mộc thô to ngăn ở sau lưng. Thế nhưng là khi Khô Mộc kia gặp được kim châm lại tựa như là giấy. Trong khoảnh khắc, hai đoạn khô mộc to lớn liền bị kim châm cho bắn trụm trở thành mảnh gỗ vụn. Sau đó từng cây kim châm cực kỳ tinh chuẩn đâm vào phía trên hai chân của cái tên xấu xí. Từ ngón chân xuyên thấu mãi cho đến phần eo, nếu như ở gần đó ngoại trừ nghe được thanh của tên xấu xí kia đã không ngừng kêu rên, còn có thể nghe được thanh âm thanh thúy của kim châm xuyên thấu xương cốt. Khi cơn mưa kim châm rốt cục biến mất, tên Khô Mộc đã nằm trên đất. Ngoại trừ trái tim cùng đầu lâu, toàn thân tất cả mọi chỗ từ cao tới thấp đều bị kim châm lít nhà lít nhít xuyên thấu. Đồng thời kim châm xuyên thấu đều găm trên mặt đất. Mặc dù như vậy nhưng tên Khô Mộc cũng không có chết. Tiếng kêu rên lại không dứt, trên người Tô Ngộ Không lôi đình biến mất. Từ vốn là đứng trong đại điện chậm rãi đi tới bên cạnh tên Khô Mộc bị đóng ở trên mặt đất. Khô Mộc nhân cảm ứng được có người tới gần, lập tức nổi giận mắng: "Ngươi chờ đó cho ta, thành chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta đã đem cái tin tức truyền ra ngoài, ngươi cứ chờ xem, thành chủ đại nhân sẽ đích thân làm thịt ngươi, đồ súc sinh, đau chết ta mất." Tô Ngộ Không ngồi xổm trên mặt đất, vẫy tay một cái, những cái kim châm tàn mát ở bên cạnh toàn bộ bay lên, trôi nổi sau lưng Tô Ngộ Không. "Ta hỏi ngươi trả lời, một câu nói nhảm sẽ ăn 10 châm, ngươi đi chết đi." Tên Khô Mộc lập tức giận mà mắng lên. Tô Ngộ Không cũng rất là lạnh lùng, búng ngón tay. 10 cái kim châm bỗng nhiên bắt đầu trống rỗng xoay tròn, tốc độ xoay tròn cực nhanh. Rất nhanh kim châm ngay ngắn liền biến thành đỏ bừng. Sau đó đầu ngón tay 10 đạo lôi đình nhỏ xíu lan tràn mà ra, bám vào phía trên 10 cái kim châm. Sau một khắc kim châm bắn ra, toàn bộ đâm vào vai trái cùng trên cánh tay trái của tên Khô Mộc. Trước đó tên kia đã bị kim châm găm trên mặt đất, cho nên lần này bị kim châm đốt đỏ đâm vào, liền nghe đến một trận âm thanh giống như bàn ủi đè lên miếng thịt sống. Kim châm nung đỏ kia trực tiếp đem cánh tay trái cùng vai trái của tên Khô Mộc cho nướng chín. Khô Mộc nhân kêu thảm trực tiếp hô phá yết hầu, theo tiếng kêu thảm còn phun ra cả một ngụm máu tươi. "Ta hỏi vấn đề thứ nhất, mục đích của ngươi là gì?" Hiện tại Khô Mộc nhân chỉ muốn đem cánh tay trái của mình chặt đứt. Thực lực của mình là thất khải cảnh, mặc dù đánh không lại nữ nhân cửu khải cảnh kia, nhưng cũng không nghĩ tới lại bị cái tên tầm thường này đánh cho không có chút năng lực phản kháng nào. Những cái kim châm kia mang theo lôi thuộc tính tùy tiện liền có thể xuyên thủng làn da thiết mộc mà mình tự cho là cứng rắn, hơn nữa còn làm cho mình một chút lực lượng cũng không thể dùng được. Vừa rồi là Khô Mộc nhân nói láo, hắn còn chưa kịp đem tin tức truyền ra ngoài, trong thân thể Khô Mộc có một đóa quỷ hoa, hắn cần dùng nguyên thức đem tin tức lạc ấn vào trong đó, sau đó đem nó hủy diệt, thì bên kia thành chủ đại nhân mới có thể thu được tin tức. Muốn hoàn thành lạc ấn thì hắn còn cần một chút thời gian. Khô Mộc Nhân cũng biết mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như hai cái tên không biết từ nơi nào tới này có không giết mình, thì khi nhiệm vụ thất bại, mình trở về cũng sẽ bị thành chủ giết chết. Nhưng là để không tai họa đến một già nhà trẻ, hắn nhất định phải kéo dài thời gian để đem tin tức truyền về, hy vọng có thể đem công bố quá. Cho nên Khô Mộc Nhân cắn răng nói, ta nói, trong thể nội tên tiểu quỷ kia có đồ vật cấp cam, ta là vì muốn lấy đi cái vật đó.